Nếu như nói sau lưng nữ nhân như dòng sông thẳng dương, như vậy hiện tại Diệp Thu hiện tại rất muốn lật mình trầm mặc nùng lại, bắt đầu trèo đèo lội suối, đây là bản tính nguyên thủy của nam nhân. Tách, áo lót truyền đến một tiếng kêu nhẹ, âm thanh này như kéo Diệp Thu ra khỏi cõi tiên là thân thể trầm mặc nùng, không ngờ vô thức không cần nhìn cũng có thể dễ dàng cởi áo lót nữ nhân ra. Quả nhiên, làm chuyện gì cũng cần thiên phú, có nam nhân cởi đồ lót của người khác cả đời, đến như có lão bà lại tay chân vụng về. Diệp Thu tại phương diện này thiên phú đúng là kinh người, từng có một lần thất bại lúc trước, hắn liền bắt đầu phẫn uất mà tập luyện, mấy tiếng ngắn ngủi có thể luyện đến cảnh giới kinh người như vậy. Khi áo lót được cởi ra, Diệp Thu bỏ áo lót sang một bên, sau đó tiếp tục cách một lớp áo xoa bóp. Diệp Thu tự mình chọn thuốc dùng thìa đút cho nàng uống xong, sau đó đặt nàng lên giường, yên tĩnh ngồi cạnh nhìn nàng ngủ say. Trầm Mặc Nùng nằm đến buổi tối thì tỉnh lại, nhẹ nhẹ cử động đầu, mở mắt ra thấy Diệp Thu đang tươi cười nhìn nàng. Tỉnh rồi, Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu, nói, tôi có phải bị cảm hay không? Trước thấy đầu có chút choáng, cũng tưởng không có chuyện gì, không ngờ ngồi một lát vừa đứng lên thấy trời đất đảo điên. Khi Trầm Mặc Nùng nói, lấy tay thò vào trong chăn, thấy trên người da không ít mồ hôi, dính dính vô cùng khó chịu. Lấy tay sờ một lát tay chạm vào hai gò cao vút trong lòng thất kinh áo lót sao lại. Gocchuyenaudio.com, bị cởi ra, không cẩn thận tuột ra hay Diệp Thu cởi ra. Diệp Thu thấy động tác của nàng, nhưng không muốn nói, chờ nữ nhân thông minh này tự mình suy nghĩ cười nói. Không chỉ bị cảm, mà thân thể còn có mầm bệnh ngầm, gần đây ăn uống không điều độ, làm việc quá vất vả, cong có. Rối loạn hệ nội tiết, thế là, thế nào, Trầm Mặc Nùng không biết tại sao Diệp Thu lại nói nàng rối loạn hệ nội tiết nhưng nàng thực sự muốn biết nguyên nhân của chuyện này. Dựa theo quy luật trước đây, hao ngày trước đáng lẽ phải đến cái kia, nhưng tháng này còn chưa tới, lẽ nào hệ nội tiết thực sự có vấn đề? Cô có phải hai ngày nay vẫn chưa đến Di Đại Mụ? Diệp Thu nghiêm trang hỏi. Nếu khi hắn nói mà biểu tình có chút không hợp lý, Trầm Mặc Nùng mới có thể vì ngượng ngùng mà từ chối trả lời. Vì sao bác sĩ đều thích nghiêm mặt? Kỳ thực vì bọn họ suy nghĩ đến khách hàng, có nhiều người chỉ trích thái độ phục vụ của họ nhưng thật sự không hiểu nỗi khổ tâm a. Trầm Mặc Nùng nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày nay làm lụng vất vả ăn uống không điều độ, dẫn tới kinh nguyệt đọng ở bụng, mấy ngày nay cô chắc chắn cảm thấy bụng rất chướng a. Luôn thấy đầy bụng, không muốn ăn. Không đợi Trầm Mặc Nùng trả lời, Diệp Thu lại nói. Tôi giúp cô uống thuốc, xoa bóp một phen xua tan hàn khí, nghỉ ngơi hai ngày, chú ý chăm chút mình, là không có việc gì nữa. Cô năm nay hẳn là 24 tuổi. Trầm Mặc Nùng cố nâng chăn lên cao, muốn che mặt mình sau tấm chăn. Ở thôn chúng tôi thôn nữ 24 tuổi đều đã làm mẹ, cô vẫn còn là xử nữ. Cần nỗ lực nhiều a. Diệp Thu khinh thường nói. Cách chương.